Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 261. Hắn đầu óc bị cửa kẹp a. Từ Lâm Nam độ kiếp, đã qua thời gian một tuần, tinh thần thời quang ốc tốc độ thời gian trôi qua, là ngoài giới gấp 2. Nói cách khác, ở trong này tu luyện 2 ngày, chỉ tương đương với ngoại giới 1 ngày. Thế nhưng là ở trong phòng luyện công sử dụng điểm cống hiến tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Dù vậy, Vô Tận môn đệ tử mảy may không so đo điểm cống hiến tiêu hao. Vô Tận phong phòng luyện công số lượng có hạn, duy nhất một lần có thể chứa đệ tử cũng không nhiều. Thế nhưng là trong khi bên trong một nhóm đệ tử ở bên trong lúc tu luyện, một nhóm khác đệ tử điên cuồng soát lấy điểm cống hiến. Ngoại trừ mỗi ngày nhiệm vụ bên ngoài, Lâm Nam tinh tường nhìn thấy, trong diễn võ trường tích phân, nhanh chóng tăng trưởng, lúc đầu trừ bỏ một túi đệ tử mấy người kia bên ngoài, có thể ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong vượt cấp khiêu chiến đệ tử cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, các ngươi là muốn bạo lỗ đít của ta sao? Chiến thắng ải thứ nhất khôi lỗi là 2 điểm tích lũy. Cửa thứ 2 là 4 điểm. Cửa thứ 3 chính là 8 điểm. Mà bây giờ đây, các người thấp nhất phân đều có 16 điểm. Điên rồi đi. Trước đó một đống 2 tích phân người đều đi đâu? Cam lê mẹ. Làm Lâm Nam từ huyễn tượng khôi lỗi bên trong soát xong điểm cống hiến đi ra về sau. Nhìn thấy trong diễn võ trường, tu luyện tranh tài á nhân còn khắc khổ Vô Tận môn đệ tử. Các ngươi cỗ này sức lực dùng tới làm gì không tốt? Lỗ đít của ta như vậy mê người sao? Các ngươi lần trước kiếm trận, tuyệt đối là nhắm chuẩn ta nơi đó a. Cẩn thận hồi tưởng một chút lúc ấy trở lại Vô Tận môn tình cảnh. Lâm Nam đến trong lòng bây giờ còn có chút không thoải mái vậy. Từ diễn võ trường trở lại biệt viện của mình bên trong. Nhìn xem trong sân đang ngồi vị kia, Lâm Nam chỉ muốn nói câu nào, ta còn tưởng rằng ngươi thành tiên đây. Nhìn xem Thẩm Mặc, nếu không phải mình trên người thiên tôn ấn ký vẫn còn, Lâm Nam đều tưởng rằng hắn chết. Hồi lâu không gặp, Thẩm Mặc sắc mặt tựa hồ cũng tái nhợt rất nhiều. Không nên a, độ kiếp kỳ tu sĩ chẳng lẽ còn sẽ sinh bệnh? Ta là muốn thành tiên. Thẩm Mặc bình tĩnh nói ra. Người biết thăng tiên kiếp muốn làm sao độ? Lâm Nam hiếu kỳ. Thăng tiên kiếp ta đã sớm vượt qua, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Thẩm Mặc lắc đầu. Ngươi khoảng thời gian này muốn đi làm cái gì sao? Lâm Nam cảm thấy Thẩm Mặc tựa hồ có chút biến hóa. Bất quá không biết là chỗ nào không giống nhau. Nhân tộc cùng ma tộc huyết có khả năng tương dung sao? Thẩm Mặc không có trả lời, ngược lại là ném ra một vấn đề khác. Ta làm sao biết? Ta lại không thử qua. Lâm Nam giang tay ra. Chưa thử qua? Cái kia Vô Tận môn những cái kia ma tộc, ngươi giữ lại bọn họ làm gì? Thẩm Mặc biểu lộ sững sờ, mang theo nghi hoặc hỏi. Bọn họ đến gia nhập, ta liền lưu lại a, còn có thể làm gì? Ngoặc kép, nhìn xem Lâm Nam vẻ mặt chân thành bộ dáng, Thẩm Mặc cảm thấy mình đến nhầm. Cái kia ngươi có thể nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực sao? Hỏi xong cái vấn đề về sau, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy mình có chút ngốc, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không biết sự tình. Lâm Nam làm sao có thể biết rõ, ngũ hành linh căn a, nói cùng không nói giống như tụ linh trận thăng lên cấp 7 về sau, là có thể ở tu sĩ thể nội gieo xuống linh căn. A, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ chém chết Lâm Nam, trước đó giới thiệu Vô Tận môn kiến trúc công năng lúc, Lâm Nam tự nhiên cũng giới thiệu tụ linh trận, lúc ấy không phải nói chỉ có thể tăng lên linh căn phẩm chất sao? Hiện tại đột nhiên có thể trồng linh căn là ý tứ gì? Ta cũng là mới phát hiện, Lâm Nam không có nói sai. Trước đó bởi vì thăng cấp kiến trúc bản vẽ thực sự quá mắc, Lâm Nam liền không có nhìn nhiều. Mà trước đó ở Ngọc Nữ cung một tháng, trong lúc rảnh rỗi, Lâm Nam liền nghiêm túc nhìn một chút danh sách trao đổi. Cấp 7 tụ linh trận, xác thực liền có gieo trồng linh căn công năng, chỉ là không thể vô duyên vô cớ trồng trọt phía dưới. Cần tiêu hao số lớn tài liệu quý hiếm. Bất quá nha, đối Thẩm Mặc mà nói, tài liệu quý hiếm cái gì? Không tồn tại. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bình phục một lần tâm tình. Trong khoảng thời gian này, ta đi một chuyến Thiên Sư Đảo. Hừ hừ, Thẩm Mặc đi Thiên Sư Đảo. Lâm Nam có chút không biết rõ. Chẳng lẽ Thẩm Mặc không biết Thiên Sư Đạo đức hạnh gì? Thiên Sư Đạo Tông chủ Mộ Dung Cảnh, ngay trước tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ mặt chính miệng thừa nhận, bọn họ cùng ma tộc có lui tới, nhưng là ở cái này về sau, hắn lại hướng chúng ta phô bày. Nghe Thẩm Mặc tự thuật, Lâm Nam chỉ có một cái viết kép CMN muốn nói. Mộ Dung Cảnh lão già chết tiệt này rất hư a. Chẳng những chứng minh hai cái ma tộc chí tôn không có địch ý chút nào, thậm chí còn chủ động đưa ra để hai cái ma tộc chí tôn ký khế ước, chứng minh bọn họ một lần này không ngại cực khổ từ ma tộc chạy tới chính là vì hai cái chủng tộc hữu nghị. Nhìn thấy hai cái ma tộc thế mà thực ký xuống khế ước, hơn nữa còn là quả thật có hiệu, liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể vi phạm khế ước về sau. Thẩm Mặc đám người liền theo Mộ Dung Cảnh đi tới Thiên Sư Đạo bên trong. Ở nơi đó, hắn thấy được những cái kia linh căn thí nghiệm. Ở nơi đó, hắn thấy được rất nhiều ma tộc thân ảnh. Ở nơi đó, hắn thấy được ngũ hành linh căn đệ tử. Lâm tiên giới bốn đại cửu tinh thế lực, từng cái đều đang vì phi thăng mà cố gắng. Chỉ bất quá là Mộ Dung Cảnh đem Thiên Sư Đạo mọi thứ đều biểu diễn ở trước mặt bọn hắn lúc, mặt khác ba cái thế lực liền bắt đầu hoài nghi bản thân cố gắng trước đó có phải hay không đều sai. Căn cứ thượng cổ tu sĩ ghi chép, ngũ hành linh căn chính là phi thăng mấu chốt. Chỉ có đồng thời thân có ngũ hành linh lực mới có thể ở vượt qua phi thăng kiếp về sau, nghênh đón mấu chốt nhất một cửa, đem linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Liền cùng Lâm Nam trước đó suy đoán một dạng, tiên lực có thể tính là linh lực thượng vị giai cấp. Cho nên Lâm Nam dò xét không đến y bố thực lực, mà y bố lại có thể tùy tiện nghiền ép lâm tiên giới đám người. Cho dù nàng mới ra đời không đến 2 năm, cho nên Thiên Sư Đạo đã nắm vững linh căn di chuyển kỹ thuật. Thẩm Mặc chỉ là đại khái hình dung một lần, Lâm Nam không xác định mà hỏi thăm cũng không có. Tất cả bị di thực linh căn tu sĩ đều thọ chung mà chết. Thọ chung mà chết, không khoa học a. Lâm tiên giới tu sĩ cái gì cũng không nhiều, chính là mạng lớn. Chân chính có thể tu luyện tới thọ hết chết già có mấy người? Không phải là chết ở Indiana Jones, ăn gà chiến trường phía trên sao? Còn có mấy cái xui xẻo một chút, luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết bỏ mình, đương nhiên, cũng có tu vi chưa đủ, chết tại lôi điện pháp vương trên tay. Cho nên khi Thẩm Mặc nói ra tất cả cái từ này thời điểm, Lâm Nam mới có thể cảm thấy kỳ quái, bị di chuyển linh căn. Dù cho tu vi lên rồi, nhưng như cũ không chiếm được ngang nhau tu vi vốn có tuổi thọ. Thẩm Mặc giải thích nói, cho nên là bởi vì thiên đạo không đồng ý sao? Lâm Nam sờ lên cằm suy tư một chút, cho ra cái kết luận này, mà nghe được Thẩm Mặc câu nói tiếp theo, Lâm Nam còn tưởng rằng Thiên Sư Đạo điên. Mộ Dung Cảnh ý nghĩa là cần dung hợp ma tộc huyết. Thẩm Mặc lắc đầu, ma tộc huyết là dễ dàng như vậy dung hợp sao? Trong khoảng thời gian này đến, nhìn thấy những cái kia dung hợp ma tộc huyết dịch nhân tộc, hoặc là thân thể phát sinh dị biến, hoặc là mất lý trí, dù sao cuối cùng đều chết vảnh lên, Cuối cùng, Thẩm Mặc đám người rời đi. Sáu tên độ kiếp kỳ tu sĩ đều cảm thấy Mộ Dung Cảnh hành vi không đáng tin cậy. Cho dù là vì thành công tìm ra phi thăng phương pháp, nhưng là dạng này hy sinh hết vô số sinh mệnh, thật sự là làm trái thiên đạo. Mặc dù bọn họ sáu người trên tay cũng lây dính không ít người mệnh, thế nhưng là giữa hai bên hoàn toàn chính là không giống nhau khái niệm a. Dung hợp ma tộc huyết, có cái chứng dùng a. Mộ Dung Cảnh cảm thấy có lẽ dung hợp ma tộc huyết liền có thể tiếp nhận từ trên người những người khác có được linh căn, cầm người khác linh căn, còn muốn có được thiên địa tán thành. Hắn đầu óc bị cửa kẹp a. Ngoặc kép, hẳn là a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.